Ông xã anh là ai? Chương 45, Góc Truyện Audio.com. Chương 44, Gửi tặng người tình tương lai của em. Chào anh, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ cười như thế nào nhỉ? Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, hoặc thôi thì là trong veo rung động lòng người. Không biết em lúc đó, có phải cũng e thẹn giấu mình lại như bây giờ? Chỉ sợ trái tim mình sẽ bị anh trộm mất. Anh yêu, cho dù anh của tương lai có vẻ ngoài thế nào, cho dù em của tương lai ra sao, xin hãy tin một câu. Em yêu anh, bằng trái tim em, bằng sinh mệnh em, mãi mãi yêu anh. Có lẽ em lúc đó vẫn ngốc nghếch giống bây giờ, không nấu nổi một bữa sáng dinh dưỡng, không mặc nổi một bộ đồ tôn đường cong, thậm chí không chăm nổi con của chúng ta, không giúp nổi sự nghiệp của anh. Nhưng xin anh hãy tin, trong tim em luôn luôn yêu anh, sùng bái anh, thương anh là người em chờ đợi suốt đời. Anh là người em mãi mãi lưu luyến trong sâu thẳm trái tim. Tuy đã từng vô số lần vẽ nên cảnh gặp anh trong lòng, nhưng dần dần cảm thấy những thứ đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là tình yêu của chúng ta đã có với nhau. Liệu có đang được nuôi lớn cẩn thận, vun đắp lâu dài hay không? Anh yêu, có lẽ chúng ta trong tương lai đang cãi nhau, đang chiến tranh lạnh, đang quên mất lúc ban đầu đầy ấm áp. Thế thì, chúng ta liệu có nên lật mở lá thư này, nhớ lại những tháng ngày chúng ta chưa từng có nhau. Chúng ta bây giờ, chia cách hai nơi, lạnh lẽo cô đơn, nhưng trong tim chúng ta, mãi mãi có một niềm hy vọng về tương lai, một sự mong chờ về nhau. Nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ yêu anh bằng 20 phần tình yêu. Nếu chúng ta gặp gỡ, em nhất định sẽ khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Nếu em làm sai, xin anh hãy tha thứ. Nếu em vẫn ngốc nghếch khờ khạo, xin anh hãy yêu thương. Nếu em lạnh lùng cãi nhau với anh, vậy xin anh hãy xem lại câu này lần nữa. Anh yêu, em yêu anh, bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em. Mãi mãi yêu anh, nước mắt thiên thụ tuôn rơi. Cô không ngờ cô còn có thể nhìn thấy cuốn tạp chí cũ kỹ trên bàn viên dã. Càng không ngờ anh lại cẩn thận giữ lại. Cũng có thể nhìn thấy dấu vết anh thường xuyên lật dở ra xem. Và cả dáng vẻ anh ngồi trước bàn, bên ngọn đèn cô đơn, lặng lẽ đọc lá thư này. Từng câu từng chữ, cô chưa từng nghĩ rằng anh còn giữ cuốn tạp chí 3 năm trước này. Và còn giữ lại lá thư cô gửi người tình trong tương lai. Nhưng họ bây giờ đang chiến tranh lạnh. Vào lúc chiến tranh lạnh đến cực điểm, cái mà cô phải đối mặt là lá đơn ly hôn anh đã ký tên, và cả tình yêu cô không bao giờ tin tưởng nữa. Anh yêu, em yêu anh, bằng trái tim em, bằng sinh mệnh của em. Mãi mãi yêu anh, nước mắt thiên thụ tí tách rơi. Có một cây bút từ trong đống tài liệu đó rơi xuống bàn, nhìn cây bút đó, thiên thụ càng buồn bã, càng đau thương. Lẽ nào, lá đơn ly hôn này phải ký thật sao? Thiên thụ đang cô đơn, đau khổ gần như khóc nấc lên, thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Để không đánh thức người nhà, cô vẫn lau nước mắt, nghe máy. Thiên thụ, trong điện thoại vẳng ra tiếng kêu hoảng loạn của Tiểu Vi. Ông trời phù hộ, Thiên thụ, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy. Mau mở tivi đi, Tiểu Vi, giọng Thiên thụ hơi khàn. Xảy ra chuyện gì, muộn thế này cậu còn gọi điện? Đừng hỏi nhiều, cạnh cậu có tivi không? Mau mở lên, Tiểu Vi cuống quýt hết, gần như đã đến mức hoảng loạn. Thiên thụ chùi mắt, trong thư phòng có một chiếc tivi. Cô cầm điều khiển lên, bấm nút mở, tivi lóe sáng, nữ phát thanh viên của bản tin khuya đang ngồi nghiêm chỉnh, dùng giọng nói vang rõ tường thuật tin vắn ở khắp nơi trên thế giới. Tiểu Vi, cậu bảo tớ xem cái gì? Nửa đêm, giọng Thiên thụ đã khàn lắm rồi. Xem tiếp đi, Tiểu Vi kêu, lúc này TNGTV văng vẳng giọng nói có vẻ căng thẳng của nữ phát thanh viên. Thưa các vị khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức. Theo thông tin đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được, do quân đội phản chính phủ của nước T đang phát động cuộc nội chính, Tổng thống bị ép từ chức, cuối cùng vào chiều nay nước T đã xảy ra một cuộc bạo loạn có sự tham gia của các tỉnh thành. Các phần tử bạo loạn đều trang bị vũ khí, có mặt khắp các ngả đường, bao vây sân bay và phòng họp, phát sinh xung đột căng thẳng với cảnh sát, xung đột còn tác động đến rất nhiều người dân vô tội. Không thể thống kê số cửa hàng bị đập phá trong cuộc bạo loạn. Đồng thời có rất nhiều người dân vô tội bị đánh trọng thương và tử vong. Nghiêm trọng nhất chính là đảo Bali, điểm du lịch nổi tiếng, cũng không tránh khỏi cuộc bạo loạn này. Theo phóng viên thường trú báo cáo, trên đảo Bali đã xảy ra cuộc nổ súng nghiêm trọng, dẫn đến việc hơn 20 du khách và thường dân tử vong. Rất nhiều người bị thương. Theo đại sứ quán đóng tại đó nhận định, trong số tử vong có hai người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc. Thiên Thụ cầm điện thoại, đờ đẫn nhìn màn hình, đó chính là tin mới nhất vừa truyền về Trung Quốc. Hình ảnh mở nhạt và rung lắc, lờ mờ trông thấy những cảnh đẫm máu, có người đang gào khóc, có người đang bỏ chạy, có người đang chảy máu, có người nằm gục dưới đất, đã bất động khói lửa mù mịt, hỗn loạn khôn tả. Tiểu Vi không nghe thấy cô, cuống lên hỏi, Thiên Thụ, cậu có đang xem không? Có xem không? Đây là chuyện xảy ra hồi chiều nay, cả sân bay nước T đều không vào được. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất là ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo Bali. Cài, điện thoại trượt khỏi tay Thiên Thụ, đập mạnh xuống bàn, Thiên Thụ, Tiểu Vi gào lên từ đầu dây bên kia. Thiên Thụ trong tích tắc thấy đầu óc trống rỗng, tai ù ù, không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa. Trong tivi vẫn là những hình ảnh được quay vội, rung lắc dữ dội, tiếng khóc to, máu đầm đìa, xe cảnh sát hú còi, và cả bom chưa biết sẽ nổ lúc nào. Những tên cướp hung ác, sự cố nổ súng nghiêm trọng trên đảo Bali, rất nhiều người bị thương và thiệt mạng, trong đó có hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc. Và câu quan trọng nhất, ba hôm trước Viên Dã đã đến đảo Bali. Trong tích tắc, cô thấy chân nhũn ra, gần như ngất xỉu, bà Hạ nghe tiếng động lạ trong thư phòng thì khoác áo chạy vào. Mới ngó vào trong đã thấy con gái sắc mặt trắng bệch ngã ngồi xuống đất. Sao thế, Thiên Thụ, con sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thiên Thụ hoàn toàn rối loạn, cô đờ đẫn nhìn mẹ. Mẹ làm sao đây? Làm sao đây, anh ấy vẫn ở đó? Sao vậy Thiên Thụ? Bà Hạ đỡ lấy con gái. Giờ mới nhìn rõ tin tức đang chiếu trên tivi. Chắc không phải Tiểu Dã. Tay Thiên Thụ bỗng run bắn lên. Mẹ, cô nắm chặt tay mẹ. Đã hoảng loạn tới mức không biết phải làm sao. Thiên Thụ, cậu còn nghe máy không? Có ổn không? Cậu khoan, đừng sợ, đừng cuống, tớ sẽ nhờ bạn xác nhận xem. Mấy vị lãnh đạo bên công ty Vân Thượng cũng đã đến sân bay và đại sứ quán. Giọng Tiểu Vi vẫn vang vang, Thiên Thụ bỗng đứng bật dậy, cô quay người chạy ra ngoài, bà Hạ vội theo sau. Thiên Thụ, con đi đâu? Khoan đã, con phải tới sân bay, con phải tới đại sứ quán, con phải gặp anh ấy, con phải đi gặp anh ấy. Bây giờ, lập tức, Thiên Thụ gần như không còn khả năng suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại bản năng, và trái tim, dù khó khăn thế nào, dù phía trước ra sao, cô phải đi ngay, phải gặp anh ngay, đến cạnh anh ngay lập tức. Khoan đã, Tiểu Thụ, khoác áo vào, giày của con nữa, bà Hạ cuống lên gọi với theo, nhưng Thiên Thụ đã bất chấp tất cả, chạy ra khỏi nhà như người điên. Chạy điên cuồng về phía tương lai không thể dự đoán. Sân bay, hỗn loạn, mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngưng. Các du khách phải ở lại sân bay đang lớn tiếng oán trách. Người nhà hành khách bay chuyến trước đó đều cuống cuồng hỏi thăm tin tức người thân. Nhân viên phụ trách xử lý công việc này cũng lập một gian phòng làm việc ở sân bay. Mấy nhân viên bị bao vây kín mít, hỏi tới tối tăm mặt mũi. Khô cả miệng mồm, có một cô gái còn mặc áo mỏng, chân trần lao vào sân bay, tiến thẳng đến quầy làm việc của các tiếp viên hàng không. Mắt sưng húp, hoảng loạn gào, xin cho tôi một vé bay đến Bali. Các cô tiếp viên hàng không vội đứng lên, khách sáo giải thích, xin lỗi cô, vì nước đó đang xảy ra bạo loạn, để đảm bảo an toàn cho du khách, mọi chuyến bay đến nước T đều tạm ngừng, còn cụ thể khi nào bay lại thì phải đợi thông báo. Xin bán cho tôi vé đến Bali. Cô gái đỏ hoe mắt vẫn cuống quýt lặp lại. Xin lỗi cô, chúng ta vừa nói rồi. Cô tiếp viên nhẫn nại giải thích lần nữa. Xin bán cho tôi vé đến Bali. Xin các cô, người thân của tôi còn ở đó, tôi chồng tôi còn đang ở Bali. Thiên Thụ kích động bịt miệng. Nước mắt rơi lã chả. Cô tiếp viên thấy cô đau lòng cũng có phần bất nhẫn. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô. Nhân viên chính phủ xử lý việc này đang ở bên kia. Cô đến báo tên người thân, có lẽ sẽ có kết quả. Thiên Thụ không còn nghe được nữa. Cô đau lòng tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, lấy điện thoại ra gọi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trong máy cũng lại vang đến giọng tiếng Anh vô tình lạnh nhạt. Thiên Thụ lại gọi, lại bị từ chối, lại gọi, lại bị từ chối, lại. Nếu như thời gian có thể lặp lại, nếu như tình yêu có thể lặp lại một lần nữa, nếu như cuộc đời có thể quay lại, nếu như tất cả có thể trở lại, em nhất định sẽ không nói ra câu nói vô tình đó. Em nhất định sẽ nói anh biết rốt cuộc em đã. Theo tin tức của phóng viên, sáng sớm nay tình hình lại chuyển biến xấu, một tỉnh nào đó lại bị đánh bom xe hơi. Số lượng thương vong và tử vong chưa thể thống kê, nhưng dự đoán có ít nhất trên 70 người, các công ty lữ hành ngoại giao đã phát thông báo. Hy vọng người dân trong nước khi chưa gặp trường hợp bất đắc dĩ thì cố gắng không đến nước T trong tình huống đảm bảo sự an toàn cho người dân. Các chuyến bay đến T đều bị tạm hoãn. Trên màn hình TV lớn trong sân bay lại vang ra tiếng tường thuật bản tin sớm. Đám người trong sân bay lại sôi sùng sục, người thì khóc, kẻ thì gào thét, lo lắng và kêu thét như cơn sóng nhấn chìm cả đại sảnh sân bay. Hãy để chúng tôi đến T, con gái tôi còn ở đó. Hãy mở một chuyến bay đi, cha mẹ tôi đang đi du lịch ở đó. Hãy cho chúng tôi đi đón người thân về, họ hiện giờ đang bị thương. Sống chết chưa rõ, xin các anh cứu lấy người nhà chúng tôi, xin các anh. Tiếng khóc tiếng hét, đều vì người thân yêu nhất của mình. Thiên Thụ đã gọi cho anh vô số lần. Không thể kết nối, không thể kết nối, không thể kết nối. Thượng đế, tại sao người lại hành hạ con như vậy? Tại sao lại để con ép anh phải đi? Tại sao bức anh ấy phải đến cái nơi nguy hiểm kia? Tại sao Thượng đế hãy đưa con đến bên anh ấy? Hãy để con chịu mọi tổn thương thay anh ấy. Thượng đế, Thiên Thụ chân trần ngồi trên mặt sàn giá lạnh. Nước mắt như mưa. Thiên Thụ, sao cô lại ở đây? Bỗng trên đầu cô vang đến một giọng nói kinh ngạc. Hạ Thiên Thụ ngẩng lên. Trong mơ hồ, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp. Và cả bộ đồng phục tiếp viên hàng không xinh đẹp. Kết chương.